Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thật sự rất đẹp. Tam Bảo nghiêng đầu, ánh mắt dường như bị dán vào người Sở Nam Phong, mặc dù có chút xa lạ, bởi mỗi ngày đều thấy cha. Trương Bà Tử, Tùy Phong, Tử Ngọc và Nhất Nhất, nên dù Tam Bảo chưa biết nói nhưng vẫn nhớ được gương mặt của họ. Nhưng người này trông rất đẹp lại vô cùng xa lạ, khiến Tam Bảo phải chăm chú nhìn vừa cười, còn vừa cắn tay mình, trông cực kỳ đáng yêu. Trái tim của Sở Nam Phong lập tức tan chảy, hắn càng thêm bồn chồn muốn hành động, thấy Tam Bảo của Bạch Tử Ngọc thực sự quá đáng yêu. Ban đầu hắn định không tiếp cận đứa bé, nhưng giờ thì không kiềm được nữa rồi. Bạch Đại Phu, con gái của ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sở Nam Phong hỏi vừa mỉm cười với Tam Bảo. Mạnh Lâm Thanh còn tưởng rằng kế hoạch mẫu tử tình thâm của mình đã có tác dụng, liền trả lời ngay, vừa tròn một tuổi. Câu trả lời này lại đúng với ý của Sở Nam Phong. Vừa tròn một tuổi, quả thật còn rất nhỏ, đúng như mong muốn của hắn để có thể thay thế người cha đã mất. Nếu đứa bé đã lớn, có ký ức rồi, thì lại không dễ làm một người cha thay thế như vậy. Sở Nam Phong có chút muốn bế Tam Bảo, nhưng nhìn vào biểu cảm trên mặt Bạch Tử Ngọc, hắn không dám nói ra, không thể quá nóng vội. Hắn tự nhắc mình trong lòng, ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu? Trước tiên để ta bắt mạch, tay đặt lên đây, Mạnh Lâm Thanh nói với bệnh nhân mới. Bạch Đại Phu, dạo gần đây ta ăn không ngon, bụng lúc nào cũng đầy và khó chịu, không có cảm giác thèm ăn, người cũng luôn mệt mỏi. Bệnh nhân mô tả tình trạng của mình, còn Mạnh Lâm Thanh thì bắt mạch cho người đó. Không gian bị thu hẹp lại khiến Tam Bảo không còn nhìn thấy Sở Nam Phong. Lập tức không vui, đừng chán để ta nhìn mỹ nhân chứ. Tam Bảo dốc sức đẩy mép bàn, cố kéo ra một khoảng cách, miệng không ngừng lải nhải. Mạnh Lâm Thanh cảm thấy đau đầu, lúc cảm nhận mạch tượng là lúc tốt nhất, không nên bị quấy rầy. Huống chi cô nhóc còn ầm ĩ như vậy, đồ nghịch ngợm. Yên lặng một chút cho ta. Mạnh Lâm Thanh quở trách, định gọi Tử Ngọc đến để ôm Tam Bảo đi. Nhưng Tam Bảo chẳng chịu nghe lời. Ở trong lòng cha thì cứ nghịch ngợm không thôi. Không chỉ đẩy bàn và hét gọi, mà còn vặn vẹo không ngừng, ảnh hưởng đến Mạnh Lâm Thanh rất nhiều. Mạnh Lâm Thanh mở miệng. Đúng lúc đó, Sở Nam Phong cũng lên tiếng. Hắn vốn đã thèm muốn cô nhóc từ lâu, lúc này thấy cô bé nghịch ngợm làm gián đoạn Bạch Tử Ngọc khi đang khám bệnh. Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao? Vừa có thể thỏa ước muốn ôm cô nhóc, lại có thể ghi điểm trong mắt Bạch Tử Ngọc. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đây không còn là sự mạo hiểm nữa, mà là biết nắm bắt thời cơ. Bạch Đại Phu, ta có thể ôm nàng không? Sở Nam Phong chủ động hỏi. Cô nhóc vừa nhìn thấy người đẹp, lập tức bớt nghịch ngợm hơn hẳn, còn Mạnh Lâm Thanh thì chỉ muốn khám bệnh cho xong, không muốn làm mất thời gian của bệnh nhân, dù sao hắn là hoàng đế, cũng không đến mức là kẻ bắt cóc, bế đứa bé một chút chắc cũng không vấn đề gì. Có thể nói, để Sở Nam Phong bế con gái mình, coi như là cho hắn một chút phúc lợi, làm cha. Chỉ cần không nói toạc thân phận ra là được. Được, mang đi đi. Mạnh Lâm Thanh không nói hai lời, thoải mái trao Tam Bảo cho Sở Nam Phong. Thế là cả hai đều hài lòng. Một người muốn bế, một người muốn đến gần người đẹp. Đúng là vẹn cả đôi đường. Khi, Tam Bảo hoàn toàn không e dè. Hoặc là vì cô bé thấy Sở Nam Phong quá đẹp, nên không hề xa lạ. Cách chương.